Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 705. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 705. Mamin, Nhạc Nhạc là người đầu tiên vọt lên nhào vào lòng, nhưng động tác rất cẩn thận, sợ đụng vào em bé trong bụng Mami. Mami, con rất nhớ mẹ đó. Nhạc Nhạc ở bên cạnh làm nũng, hận không thể dính chặt trên người Mami. Tạ An nũng lộ ra gương mặt tươi cười, ánh mắt lóe sáng, nhìn hại đứa nhỏ của mình. Diệp Như Hề lộ ra nụ cười thật sự. Cô xoa xoa đầu hai con mới nói, muốn chơi cái gì? Mami cùng các con chơi. Thật ư, Daddy không phải đã nói Mami rất bận, còn bảo bọn con tạm thời không cần quấy rầy Mami nữa đó. Mami, mẹ không sao chứ? Kiến nghị này vẫn là do bác sĩ Rensa đưa ra. Thai phụ vốn đã vui buồn thất thường, dễ dàng mắt khống chế, tốt nhất nên để cô tĩnh dưỡng. Cho nên tại Trì Thành dứt khoát sắp xếp cho hai đứa nhỏ ở khu nhà khác. Cũng chương 603, không có để Diệp Như Hề phải chăm sóc con nơi nơi. Nhưng mà, cách làm như vậy, không biết rằng liệu mang tới hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Rensa dù thế nào cũng không thể nghĩ đến điểm tiêu cực này. Thậm chí rất lâu của sau này, anh ta đều vì chuyện đó mà áy náy không thôi. Trằn trọc khó ngủ, Mami gương có việc gì? Diệp Như Hề hôn hôn lên trán Nhạc Nhạc. Con bé đột nhiên bắt đầu ho khan mấy tiếng. Khụ khụ khụ, Nhạc Nhạc xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, Mami, chúng ta đi chơi đi. Sau nơi này còn có một công viên giải trí đó, là Daddy bảo người ta xây dựng nên. Trong vòng một ngày đã xây dựng xong rồi cơ. Ở trong lòng Nhạc Nhạc, Daddy đẹp trai của cô bé không có gì là làm không được. Tạ An nghiêm túc nhìn sắc mặt Mami, phát hiện ngoại trừ đã gây đi một chút, tựa hồ không có chút dị ân gì. Cậu bé cuối cùng cũng yên lòng. Mami, mẹ có khỏe không? Diệp Như Hề rũ ói tay vò vò đầu tóc Tiểu An, nói, nghĩ cái gì thế hả? Mami rất tốt, không thể tốt hơn. Cô duỗi tay, mỗi tay nắm một đứa nhỏ. Đi thôi, nhìn xem công viên giải trí mà Daddy đã xây dựng cho các con là thế nào. Dinh thự chiếm cứ một vùng đất có diện tích rất lớn, phía sau còn có một mảnh rừng lớn, vốn dĩ đó là một sân golf, nhưng bị được san bằng, xây dựng một công viên giải trí quy mô nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Diệp Như Hề nhìn thấy khu công viên giải trí mới tỉnh này, sau đó lại thay vẻ mặt hưng phấn rõ tàng của Tiểu An và Nhạc Nhạc. Quả nhiên Vân là trẻ con, mà điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Tạ Trì Thành mới có thể mang tới cho các con. Muốn chơi cái gì? Nhạc Nhạc lớn tiếng đề nghị. Ngựa gỗ xoay tròn à? Được, vậy thì ngựa gỗ xoay tròn. Cách chương